Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 974, chương 974, hắn. Đi ra, CVT, từ, hắn ta, theo tiếng Anh thì được giải thích là, he. It, pronoun you forgot, tức là có thể xem từ này là thần. Sit, không, sit, không, sit, không, sit, không, điện hoàng ra tay, di thiên hoán địa bộ phong chóc ảnh. Khí thế cực kỳ bàng bạc, uẩn thần chi năng, vì đó bày ra, đội trưởng phản kích, kiếp trước khí quan ngũ tạng lục phủ, phong cách quỷ dị vô cùng, kiếp trước chi uy, rung động quỷ thần, nhất là Hồng Nguyệt một phương, bọn hắn cơ hồ mỗi người đều gặp qua những này khủng bố tứ chi cùng khí quan. Biết được chúng nó ngày thường đều là nâng thần điện phi hành, là Hồng Nguyệt thần điện ra ngoài nghi trượng, bất kỳ một cái nào. Đều ẩn chứa uy áp đáng sợ. Phương diện này, còn có khí quan Hứa Thanh lúc trước ở Thiên Hỏa Hải nhìn thấy. Vô số năm tháng tới nay, Tế Nguyệt Đại vực mọi người cũng đối với những khí quan này cùng tứ chi lai lịch có suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng. Những khí quan tứ chi này cư nhiên là cái kia thoạt nhìn chỉ có tu vi Nguyên Anh chi nhân kiếp. Trước, dù sao. Đội trưởng chỗ ở Tuế Nguyệt, khoảng cách hiện tại cách kỷ nguyên, thời gian quá mức lâu đời, cho nên thuộc về hắn thời đại kia người. Bây giờ còn sống sót coi như là có, cũng nhất định là phượng mau lân giác. Vì thế một màn này biến ảo, khiến cho tu sĩ hai bên đều giật mình, đều riêng phần mình động dung. Nhất là giờ phút này, theo sự điên cuồng trong mắt Nhị Nghiêu, cái miệng, rộng biến ảo trên bầu trời. Giống như thiên nuốt địa, hướng về chỗ điện, hoàng, chợt bao phủ, cũng có đại lượng nước miếng, từ cái miệng rộng này nội tiết ra, như mưa, đồng dạng, rơi tứ phương, nước miếng sền sệt, rơi xuống đất dựng thẳng lên, bản thân mang theo, nồng đậm ăn mòn chỉ ý, càng có phong ấn chi năng, tự hành thành màn, khóa chặt hết thảy, điện hoàng thấy vậy, không khỏi thần sắc đại biến. Trong lòng của hắn, dâng lên mãnh liệt bất an, vừa muốn phản kích, nhưng giây lát sau hai mắt, hắn đột nhiên truyền đến trước nay chưa từng có đau nhức. Dưới cơn đau kịch liệt này, thi pháp của hắn bị cắt đứt, thế giới trước mắt, cũng đều có thay đổi. Một mảnh mơ hồ đồng thời, còn có vô số tàn ảnh, trong mông lung biến ảo, hướng hắn cắn trả mà đến, những tàn ảnh kia bộ dáng, lại đều là đội trưởng. Nhìn những thứ này, sắc mặt điện hoàng âm trầm, đôi mắt này, cho dù thật sự đã từng thuộc về người khác, nhưng nó hiện, tại, là của ta, điện hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể lui về phía sau, không tiếc hai mắt, đau nhức, vận chuyển tu vi, hướng ra phía ngoài chấn động mạnh, nhất, thời một mảnh kim quang từ trên người hắn bộc phát ra, hướng ra phía, ngoài ầm ầm khuếch tán. Hóa thành vô số ấn ký, nhanh chóng tổ hợp, cùng một chỗ, mà trong quá trình này, máu loãng từ trong hai mắt hắn chảy xuống, đồng, thời trong con ngươi của hắn, rõ ràng hiện ra một gương mặt, khuôn mặt này chính là đội trưởng, hắn đang cười, nụ cười quỷ dị, mà khuôn mặt này trong hai mắt, giống nhau còn có khuôn mặt, một cái bao lấy một cái, không cách nào thấy rõ có bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn thấy tất cả khuôn mặt, tựa hồ đều đang lộ ra nụ cười quỷ dị kia, mà những khuôn mặt này xuất hiện, cũng khiến cho điện hoàng thân thể nổ vang, thần thông muốn bị cắt đứt, thậm chí thân thể đều xuất hiện một cái chớp mắt dừng lại. Nhưng hắn dù sao cũng là điện hoàng, mặc dù lai lịch không biết, và lại tu vi cùng thân thể đều là chấp vá đi ra. Nhưng vào giờ khắc này, hắn vẫn là trong miệng truyền ra một tiếng chú ngữ. Thủy thanh phù mệnh, động nguyên chính hình, yêu ma lệ quỷ, thúc tống cùng tuyền. Trong lúc nói chuyện, kim quang toàn thân điện hoàng càng chói mắt. Những ấn ký tản ra ngoài kia vào giờ khắc này cũng tổ hợp hoàn thành. Hình thành một đầu tê giác vô cùng to lớn màu vàng. Ngửa mặt lên trời rít gào. Thiên địa nổ vang bên trong. Này kim sắc tê giác mãnh liệt lao ra. Thẳng đến màn trời miệng rộng, oanh một tiếng, cái miệng rộng trực tiếp cắn ở trên người tê giác, ở trong âm thanh ken két truyền ra, Thân tê giác này cứng rắn. Cái miệng rộng kiếp trước của đội trưởng không thể tiếp tục cắn đi. Mượn thời gian này, Điện Hoàng toàn thân kim quang lần nữa lóng lánh. Lúc này đây hội tụ hai mắt, khiến trong hai mắt xuất hiện những khuôn mặt kia lập tức vặn vẹo lên. Những khuôn mặt kia giống như không địch lại. Ở dưới kim quang này nhanh chóng tiêu tán. Mà khí tức của Điện Hoàng cũng theo hai mắt bị từ từ tinh lọc. Càng tăng lên, mắt thấy sẽ thoát khốn nghịch truyền. Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Chỉ là một tên trộm mắt tặc chắp váy, hai tay hắn nâng lên. Vung mạnh lên, trong miệng truyền ra tiếng gầm. Nhẹ, kiếp trước thân thể tự thành lạc ấn. Hội nhập vào thân thể này. Tỏa mệnh, phong hồn, đầu, ngũ quan, tứ chi, thân thể, lục phủ ngũ tạng. Đi, đội trưởng toàn thân lam quang bộc phát. Hình thành một mảnh lam sắc. Quang hải, tay phải nâng lên bấm quyết. Hướng Điện Hoàng một chỉ, lập tức tất cả thân thể kiếp trước cùng với khí quan của hắn ở bốn phía. Vào giờ khắc này nổ vang lên, hướng về chỗ Điện Hoàng cấp tốc phóng. Tới, trong nháy mắt tới gần, uy áp kinh người, khí thế như cầu vồng. Mà Điện Hoàng giờ phút này đang đối kháng tự thân hai mắt. Đối với một màn này, hắn tâm thần chấn động, sinh tử nguy cơ lần nữa hiện lên tâm. Thần. Nguy cơ trước mắt, thân thể hắn oanh một tiếng, lại tự hành sụp đổ, hóa thành một mảnh kim quang, mãnh liệt đảo cuốn, ý đồ bỏ chạy, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Lý Tiêu Sơn lại không biết từ lúc nào, thoát khỏi trói buộc của huyết vệ, một bước tới nơi này, trường đao trong, tay vung vẩy, sát khí trong mắt mãnh liệt, một đao rơi xuống, một đao này, chém nứt hư vô. Hình thành khe rãnh, lại như thiên hà đột, hiện, chám áp mà đi, thiên địa nổ vang, trực tiếp chạm tại kim quang bên trên. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, một đao này hắn trả giá toàn bộ, cũng gặp to lớn cắn trả, thân thể vỡ vụn, toàn thân máu thịt mơ hồ, rút lui trong lúc hấp hối, rơi về phía đại địa. Nhưng một đao này của hắn, tác dụng không nhỏ, kim quang bị chém. Bên trong truyền ra âm thanh thê lương. Phiến kim quang kia giữa không trung không khỏi dừng lại. Khoảnh khắc dừng lại này, khí quan của đội trưởng nhanh chóng tan chảy. Đến đầu tiên chính là tứ chi. Đội trưởng kiếp trước bốn phía tức thì mơ hồ dung nhập Điện Hoàng trong thân thể. Tiếp theo là ngũ tạng lục phủ, cổ, thân thể, đầu, lỗ tai, cái mũi. Cuối cùng là thiên không miệng rộng. Giờ phút này cắn nát kim sắc bích chướng, đem Điện Hoàng nuốt vào, cùng dung hợp, tất cả những thứ này nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Trong nháy mắt công phu, đội trưởng tất cả kiếp trước thân thể, đều biến mất không thấy, toàn bộ, dung ở trong cơ thể Điện Hoàng. Ngũ giờ phút này, Điện Hoàng thân thể, tứ chi, ngũ tạng lục phủ cùng với đầu lâu quan. Hết thảy, đều là đội trưởng kiếp trước chi thân, mà ánh mắt của hắn cũng là như thế. Giờ phút này lam quang mãnh liệt lóng lánh, hướng về bát phương ầm ầm bạo phát, để nơi này thiên địa, lam quang rực rỡ, kinh người nhất chính là hình dạng. Giờ phút này theo ngũ quan bị đội, trưởng kiếp trước thay thế, hình dáng có điều thay đổi, cuối cùng hóa, thành cùng đội trưởng giống nhau như đúc khuôn mặt. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, một màn này, khiến cho tất cả hồng, nguyệt chỉ tu bốn phía hoảng sợ cùng không cách nào tin. Mà tại đây vô số ánh mắt hội tụ xuống, bị đội trưởng kiếp trước thân thay. Thế Điện Hoàng, khí tức dao động, cực kỳ bất ổn, giống như còn đang giãy giụa, nhưng thân thể lại chỉ có thể đứng tại chỗ, không nhúc nhích, con mắt của ta. Há có thể là dễ dàng như vậy bị khống chế. Nói thật cho ngươi biết. Lão tử mỗi một đời sinh ra một khắc. Mỗi ngày. Đều tại cho thân thể của mình hạ cấm chế. Có thời gian tự luyện thân thể. Của mình chơi. Những này cấm chế cùng luyện hóa tích lũy tháng ngày. Về. Sau liền lão tử chính mình đều sợ hãi. Mà thân thể. Chính là pháp khí cường đại nhất của gia gia ngươi. Hôm nay đối phó ngươi. Một cái kiếp trước thân là đủ rồi. Người nếu còn dãy dụa, tin hay không lão tử đem tất cả kiếp trước thân đều triệu hoán lại. Đây, áp lực đều có thể đè chết ngươi. Đội trưởng ngữ khí ngạo nghễ, nhìn về phía bị chính mình kiếp trước thân thay thế Điện Hoàng, mà lời nói của hắn cũng đưa tới Hứa Thanh chú ý. Đối với đại sư huynh thành công, hắn không có gì ngoài ý muốn. Dù sao đội trưởng vì ngày này đã chuẩn bị quá lâu, mà làm cho Hứa Thanh ngoài ý muốn là đội trưởng luyện thân thể hạ cấm chế thói quen này. Vì vậy Hứa Thanh quét mắt đội trưởng, cái này nhất thế thân thể, cái này nhất thế cấm chế thiếu một chút. Dù sao mỗi lần làm đại sự đều sẽ thiếu tay thiếu chân. Hiện giờ chỉ luyện xong đầu. Nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh. Ho khan một tiếng, Hứa Thanh thần sắc cổ quái. Gật gật đầu, lại nhìn về phía Điện Hoàng đang bất động. Nơi đó, không cần để ý tới. Cái kia trộm mắt tặc hồn không đơn giản. Bất quá cũng đừng hòng chạy ra ta kiếp trước thân phong tỏa. Chờ ta kiếp trước thân đi đem chậm rãi luyện hóa. Đến lúc đó, liền có thể bị ta khống chế. Đội trưởng chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc ý, mà trên chiến trường song phương, giờ phút này khí thế cũng theo đó nghịch chuyển. Điện Hoàng thất bại, làm cho Hồng Nguyệt Chi Tu nhao nhao tâm thần sụp đổ. Đã có không ít bắt đầu rút lui, không muốn tiếp tục tham chiến. Ngược lại Nghịch Nguyệt tu sĩ bên này, khí thế như cầu vồng, vì hy vọng, vì tự do, vì tương lai, bọn họ liều hết tất cả. Mắt thấy hết thảy đều hướng tốt một mặt tiến triển. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một tiếng nổ siêu việt thiên lôi nổ tung từ bên trong xích mẫu phàm. Tiếng vang này thật lớn, giống như khai thiên, truyền ra một khắc hình thành sóng âm cuồng bạo. Nơi đi qua, Nghịch Nguyệt tu sĩ đều phun ra máu tươi. Không ít thân thể trực tiếp sụp đổ. Hồng Nguyệt chỉ tu cũng là như vậy. Ở trong sóng âm thân thể tan rã. Hình, thần câu diệt, song phương nhanh chóng rút lui, rời xa xích mẫu phàm thuế. Hứa Thanh cũng là thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay đầu. Cùng đội trưởng cùng nhau nhìn về phía truyền đến tiếng vang xích mẫu phàm thuế, từng đạo khe nứt, ở xích mẫu phàm thuế bề mặt nhanh chóng lan tràn. Từng chùm huyết quang, từ trong khe nứt xuyên thấu ra, chiếu rọi bát, phương, đồng thời, xích mẫu phàm thuế vỡ vụn, trong oanh oanh, phàm thuế chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung, bên, trong có năm đạo thân ảnh, rút lui mà ra, chính là thế tử đám người. Bọn họ thần sắc ngưng trọng tới mức, riêng phần mình đều có thương thế, nhất là ngũ công chúa cùng lão bát, khóe miệng còn mang theo máu tươi, trong mắt sát ý tràn ngập, đồng thời, cũng có rung động, về phần thế tử ngực hắn lõm xuống. Trái tim địa phương tồn tại một cái to lớn lỗ thủng, miệng vết thương không cách nào khép lại, bởi vì bên trong không có trái tim. Minh Mai công chúa sắc mặt khó coi, thương thế của nàng cũng không nhẹ, chỉ có lão cửu thoạt nhìn còn tốt, trong mắt chiến ý mãnh liệt, ở vào cuối cùng vì huynh trưởng của mình đám người thủ hộ lùi lại, hắn muốn đi ra. Lúc này tại lui về phía sau, lão cửu bỗng nhiên mở miệng, lời nói của hắn truyền ra trong chớp mắt, vỡ vụn xích mẫu phàm thuế bên trong, đại lượng máu tươi bên trong đột nhiên quay cuồng, giống như bên trong nối liền một mảnh biển máu. Hiện giờ biển máu từ bên trong tuôn ra, chảy xuôi ở chúa tể pho tượng bên trên, rơi vào đại địa, nhanh chóng đem nơi này tràn ngập, còn có khí tức khủng bố, bốc lên từ bên trong, đó không phải tu sĩ khí tức. Đây là thần linh ba động, màn trời một lần nữa thành huyết sắc, đại địa càng là như thế. Ngay sau đó, tại đây vô số ánh mắt hội tụ xuống, một đạo thân ảnh, từ xích mẫu phàm thuế bên trong hiển lộ, từng bước một đạp bên trên máu chảy, không nhanh không chậm, hướng ra ngoài đi ra, theo đi tới, bài sơn đảo hải áp bách cảm giác bộc phát, hướng ra phía ngoài bẻ gãy nghiền nát, kinh thiên động địa. Bát phương mơ hồ, dị chất sinh sôi, đây là thần lâm.